Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chuyện tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào Sát Huỳnh, Quyền Quang, Hồng Trần, Hiền Lương. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Đạo Sĩ Đại Tẩy, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Tề Nghiêu Yêu không yếu, chỉ sợ Lâm Phàm cho dù có ngự kiếm thuật, lòng thần quyết, cũng chưa chắc là đối thủ của Tề Nghiêu Yêu. Giờ phút này, Tề Nghiêu Yêu bắt đầu phát khởi công kích. Pháp lực của hắn dần dần hướng sừng tê giác hội tụ. Tề Nghiêu Yêu dần dần bắt đầu chạy tăng tốc, uy thế cũng càng ngày càng mạnh. Liệt diễm xung quanh cũng bị nó quét sạch mà lên. Tề Nghiêu Yêu giờ phút này giống như chiến xa hướng Vương Hóa Long vọt tới. Chân Tề Nghiêu Yêu mỗi lần chạm xuống mặt đất không ngừng chấn động, dường như có địa chấn. Cẩn thận! Lâm Phàm nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Bởi vì giờ phút này, Vương Hóa Long không muốn hướng hai bên tránh né, ngược lại đứng tại chỗ cầm đại đao trong tay. Trong hai mắt của Vương Hóa Long, toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Hai tay của hắn cầm đại đao, ánh mắt nhìn chằm chằm Tề Nghiêu Yêu vọt tới. Giờ phút này, hắn toàn thân trên dưới lóe lên vô số điện quang hỏa thạch. Vô số lôi điện lấp lóe trên người hắn cùng đại đao trong tay. Này, không phải chứ? Huynh muốn đối đầu với Tề Nghiêu Yêu sao? Lâm Phàm trợn mắt há mồm nhìn Vương Hóa Long. Nói đùa gì chứ? Tề Nghiêu Yêu trải qua công kích, uy lực đã đạt tới đỉnh phong. Căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Vương Hóa Long giờ phút này hét lớn một tiếng. Một đao sấm chớp trong chốc lát hướng Tề Nghiêu Yêu chém xuống. Oanh! Một đao kia chém ra, vị trí nơi Vương Hóa Long dường như vang lên kinh lôi. Lôi quang đã đem đêm tối đèn nhánh xung quanh, trong nháy mắt chiếu sáng cả một vùng. Hai mắt của Lâm Phàm cũng khó có thể nhìn thấy rõ tình huống Vương Hóa Long cùng con Tề Nghiêu Yêu kia. Qua thật lâu, đạo điện quang này mới chậm rãi mở xuống. Lúc này, Lâm Phàm hướng Vương Hóa Long nhìn lại. Tề Nghiêu Yêu đã ngã trên mặt đất. Còn Vương Hóa Long giờ phút này cũng miệng phun ra máu tươi, cầm đại đao trong tay thở hổn hển. Hắn chịu thương thế không nhẹ. Còn Tề Nghiêu Yêu đã bị Vương Hóa Long một đao chém thành hai nửa. Lâm Phàm vội vàng chạy lên trước hỏi. Huynh không sao chứ? Vương Hóa Long gật đầu đáp. Yên tâm, không thể chết được. Nói đoạn, hắn chậm rãi đứng dậy. Nhìn Tề Nghiêu Yêu đã bị mình chém thành hai khúc, nhịn không được thoải mái bắt đầu cười lớn. Ha ha ha, để ngươi đầu hàng, ngươi không đầu hàng, bây giờ bị ta một đao đánh chết. Lâm Phàm ở bên cạnh nhịn không được nói. Đội trưởng, chúng ta không phải muốn bắt sống sao, để tra hỏi ra liên quan tới tổ chức thần bí kia. Còn có việc này sao? Vương Hóa Long tỉ mỉ nghĩ lại, rồi vỗ mạnh trán một cái. Khốn kiếp! Một đao kia bổ xuống quá thoải mái, ngược lại đã đem việc này quên đi mất. Lâm Phàm ở một bên cũng bó tay. Bộ dáng này của Vương Hóa Long, nói hắn sẽ lung tung giết người. Giờ phút này mình cũng đã tin. Lâm Phàm ánh mắt thâm thúy, nhìn chằm chằm thi thể khổng lồ con Tề Nghiêu Yêu kia, rồi lại liếc mắt nhìn Vương Hóa Long. Thực lực của tên này thật đúng là kinh khủng. Một đao liền đem cho Tề Nghiêu Yêu chém thành hai khúc. Địa tiên cảnh cường giả, chỉ sợ ít ai có thể là đối thủ của hắn. Lúc này, Hồ Minh Minh cũng nhanh chóng chạy tới. Hắn nhìn thoáng qua thi thể của Tề Nghiêu Yêu, phảng phất có chút đã thành thói quen. Cũng không hỏi lại Lâm Phàm vấn đề vừa rồi. Không sao, trưởng. Không có việc gì, uống một hớp rượu là được. Vương Hóa Long nói xong, lấy ra một bầu rượu mang theo, rồi hung hăng uống một ngụm. Sau đó, hắn nặng nề thở ra một hơi. Lúc này mới cảm giác toàn thân khí huyết thoải mái dễ chịu không ít. Hắn nhìn chằm chằm thi thể của Tề Nghiêu Yêu trước mắt rồi nói. Không có việc gì, mặc dù không thể bắt sống được, nhưng có thi thể của yêu quái này cũng coi như có thể bàn giao, gọi người tới nhặt xác đi. Đại thắng! Vương Hóa Long giờ phút này có chút hài lòng. Hồ Minh Minh thì bất đắc dĩ lắc đầu, thầm nghĩ trong lòng. Lần này đội trưởng trở về, chỉ sợ lại bị cấm đoán nhốt một thời gian. Nếu không phải Vương Hóa Long có tính cách này, với thực lực thiên phú của hắn, hoàn toàn sẽ không bị đưa tới chỗ Trừ Yêu Tuyên. Ngược lại, sẽ được xem như là hạch tâm tinh nhuệ nhất để bồi dưỡng. Nào, đi uống rượu, chúc mừng một phen. Vương Hóa Long vui vẻ nói. Nhìn Vương Hóa Long, trong miệng còn không ngừng có máu tươi chảy ra. Lâm Phàm liền nói, đội trưởng, bằng không huynh đi chữa thương trước đi. Bị thương như vậy ăn thua gì đâu. Vương Hóa Long biểu thị hoàn toàn không cần thiết. Lúc này, bên trong một phủ đệ ở quận Đông Hải, Vân Hải ôm lấy một con mèo to mập mạp ngồi ở trên ghế mây. Tôn Tiểu Bằng nhanh chóng đi đến nói, Vân Hải lão đại, yêu quái của Lão Ngai Quốc, đang bỏ chạy trên đường, đã bị người thánh điện bắt lại làm thịt. Vân Hải lập tức khẽ nhíu mày. Thực lực Tê Nhu Yêu bất phàm, nhưng ở bên trong Ngạo Lai Quốc cũng không đắc chí. Bọn hắn đã điều tra qua, âm thầm cùng Tê Nhu Yêu tiếp xúc, đưa cho lượng lớn chỗ tốt. Tê Nhu Yêu đã nguyện ý làm nội ứng cho Trảo Yêu Cục bọn hắn về Ngạo Lai Quốc ẩn núp. Đây chính là một quân cờ cực kỳ trọng yếu, không nghĩ tới lại thành ra như vậy. Đây chính là một quân cờ cực kỳ trọng yếu. Tôn Tiểu Bằng nhịn không được mắng. Cái quái gì vậy? Cho yêu quái cho chỗ này tốt. Lần này xem như toàn bộ đã uổng công. Vân Hải đại sư hai mắt nhắm lại nói. Thánh điện quả nhiên là không đơn giản. Bọn hắn ngoài sáng trong tối, nhãn tuyến rất nhiều, trải rộng toàn bộ thiên hạ. Sợ là chúng ta không được bao lâu, cũng sẽ bị bọn hắn tìm cho ra. Tôn Tiểu Bằng hỏi. Theo ta, trực tiếp cùng bọn hắn khai chiến là được. Về nhà cầm đồ chơi rồi tới đây đánh. Mục đích của chúng ta chỉ là họ Lưu kia. Ngũ Thánh đều không phải là người bình thường. Vân Hải dừng một lúc rồi nói tiếp. Xem ra nếu tình huống tiếp tục chuyển biến xấu, chúng ta chỉ sợ sẽ phải rút khỏi phạm vi năm nước mới được. Lúc này Vân Hải đại sư lại hỏi. Nghe nói chúng ta đã an bài tiểu tử kia gia nhập thành công Thánh Điện rồi sao? Vâng, Tôn Tiểu Bằng gật đầu. Chúng ta đã tốn sức trăm cay nghìn đắng để tìm được, thiên phú cũng không kém. Nếu không thể gia nhập, thật đúng là không có thiên lý. Hy vọng tiểu tử kia có thể có tác dụng lớn. Vân Hải đại sư thở dài một hơi. Vì một tên họ Lưu, Trảo Yêu Cục bọn hắn cũng đã tốn công tốn sức. Nhưng bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, bởi vì tên kia làm cho người khác phải kiêng kỵ. Hơn nữa trong tay hắn còn có đồ vật quỷ dị. Trong thánh điện, đám người Lâm Phàm đã chạy về, hơn nữa còn đem thi thể của Tê Ngưu Yêu cùng nhau quay lại. Kết quả cũng không vượt qua dự liệu của Hồ Minh Minh. Phải biết, thật vất vả Thánh Điện mới tìm được Tê Ngưu Yêu. Đây là manh mối giữa yêu quái cùng tổ chức thần bí kia. Vương Hóa Long lại một đao chém chết, ngược lại là thống khoái. Nhưng người của tỉnh Báo Tuyên đã bỏ ra rất nhiều công lao. Chuyện như vậy của Vương Hóa Long cũng không phải là lần một lần hai. Thậm chí đã từng phát sinh qua việc tù binh đã đầu hàng, nhưng Vương Hóa Long vẫn một đao đem hắn chém chết. Vương Hóa Long giải thích là lúc đó không dừng lại được. Loại sự tình này còn có thể nói gì nữa đây? Lần này, việc cân nhắc muốn bắt một địa tiên cảnh đỉnh phong yêu quái mà chi đội thứ 7 thì chọn có hai địa tiên cảnh cao thủ, cho nên mới điều động Vương Hóa Long đi. Đương nhiên, phía trên cũng cần nhắc sai phái thêm hai chi đội nữa đi hỗ trợ. Nhưng các đội trưởng chi đội khác nghe nói sẽ cùng Vương Hóa Long đi chấp hành nhiệm vụ. Từng người đều kinh hoàng không đáp ứng. Quản sự Chu Cảnh Diệu của Trừ Yêu Tuyên cũng có chút bất đắc dĩ. Việc này nếu không trừng phạt, tỉnh Báo Tuyên bên kia cũng không thể nào chịu đựng nổi. Tỉnh Báo Tuyên vì điều tra ra yêu quái đã phải trả giá không ít đại giới. Rồi đợi Trừ Yêu Tuyên bên này bắt được, bọn hắn sẽ lập được công. Kết quả cuối cùng lại thành ra như vậy. Giờ phút này, năm thành viên chi đội thứ 7 đều ngồi trước mặt Chu Cảnh Diệu. Chu Cảnh Diệu đi đi lại lại, chỉ vào Vương Hóa Long mắng. Vương Hóa Long, ta nói tính tình này của ngươi có thể giải thích thế nào đây? Đặc biệt là việc báo cáo, ngươi viết thế nào hả? Chu Cảnh Diệu một tay lấy báo cáo bỏ trên bàn nói. Ngươi phải viết là cùng yêu quái này, đánh khó phân thắng bại. Yêu quái suýt nữa đã chạy mất, người mới bất đắc dĩ chém giết chứ. Vương Hóa Long hắc hắc cười khan một cái. Người ngược lại là uy phong, Trên báo cáo lại viết, ngươi một đao liền làm thịt nó. Bây giờ tình báo tuyên muốn chúng ta phải giải thích. Ngươi để cho ta ăn nói thế nào với người ta đây? Hả? Vương Hóa Long liền đáp. Điều này, chủ quản sự, ngài cũng biết rõ lão Vương ta là người thành thật. Việc nói dối này, lão Vương ta cũng không làm được. À, mà lại nói, đây đúng là một đao làm thịt. Thế còn phải nói thế nào nữa đây? Chu Cảnh Diệu hít sâu một hơi, rồi đặt mông ngồi xuống ghế dựa. Vậy người nói xem, tình báo tuyên người ta qua đây muốn bàn giao, ta làm sao mà trả lời cho người ta bây giờ? Quỷ củ cũ, ta đã hiểu. Vương Hóa Long nở nụ cười đáp. Ta sẽ tự cấm đoán nhốt mình, nhốt tới lần làm nhiệm vụ tiếp theo. Ngươi... Chủ Cảnh Diệu lúc này tức giận, nhìn về hướng Lâm Phàm. Lý Phách Phách, ngươi cũng thật là, tại sao lại không ngăn cản? Lâm Phàm một mặt mộng bức. Mình làm sao biết được Vương Hóa Long lại trâu bò như vậy? Một đao liền bổ xuống, làm cho tên Ngư Yêu chết chứ. Mà lại nói, chuyện này làm sao mà cản đây? Lâm Phàm lúng túng nói. Chủ quản sự, việc này... Thôi được rồi, ngươi vừa mới gia nhập chi đội thứ 7, cũng không quen thuộc với tình huống này. Chu Cảnh Diệu ngồi trên ghế dựa nói. Trong lúc Vương Hóa Long bị giam lại, không cho phép uống rượu. Đừng! Vương Hóa Long nghe không được uống rượu, lập tức liền tức giận. Vậy nếu không ngài để cho người của tỉnh báo tuyên tới chém ta hai đao cho hả giận cũng được. Không có rượu để ta sống thế nào đây? Về sau, ngươi còn phạm lại sai lầm này, sẽ giam lại không cho uống rượu. Chu Cảnh nói xong khoát tay. Trở về hết đi. Năm người bọn hắn sau khi đi ra. Lý Huynh. Vương Hóa Long vẻ mặt tươi cười, nhìn về hướng Lâm Phàm nói. Ngươi xem, ngươi ở bên cạnh nhà ta. Không có việc gì, ngươi ném cho ta mấy hũ rượu. Nếu như không có rượu, để cho ta sống thế nào nổi? Vâng, Lâm Phàm nghe thấy vậy liền gật đầu. Vương Hóa Long lúc này cũng hừ lạnh một tiếng. Nói cho nên, tình báo tuyên bên kia chính là phá yêu cầu nhiều. Đã muốn chúng ta đi đánh giết để bán mạng, lại còn muốn chúng ta phải bắt sống. Ra đao, đương nhiên là muốn đối phương phải chết rồi. Một đao chém không chết thì hai đao không được thì sẽ ba đao. Nếu muốn bắt sống, bọn hắn sao không tự mình đi mà làm đi? Đúng là khốn kiếp. Vương Hóa Long mắng xong, cũng đến cửa nhà mình, sau đó nói với Lâm Phàm. Lý Huynh, đợi lát nữa, ta chờ ở góc tường của ngươi nhé. Nói đoạn, hắn liền nhanh chân đi vào trong nhà. Tính tình của đội trưởng quen dần là được. Thương Thần Minh cười nói. Tính tình rất thẳng thắn, không muốn quanh co lòng vòng, nên đã bị thiệt thòi không ít. Lâm Phàm sau khi về đến nhà, để người hầu phía dưới đưa không ít rượu ngon. Hắn đi tới góc tường gần nhà của Vương Hóa Long. Hắn mang theo rượu, vừa mới tới, liền đã nghe thấy giọng nói của Vương Hóa Long bên kia chuyển tới. Lý Huynh, ngươi đến rồi hả? Ta đã đợi ngươi được một nén hương rồi đấy. Lý Huynh ở đây không? Cộc cộc cộc. Nói đoạn, hắn còn gõ gõ vào vách tường. Lâm Phàm tiện tay đem rượu ném sang. Đội trưởng! Trời ơi! Vương Hóa Long lúc này tiếp nhận bầu rượu, vui vẻ mở nắp ngửi một cái, rồi uống một ngụm. Lúc này toàn thân thoải mái ngồi xuống đất, nhìn hư không nói. Ai, không có một ngụm rượu, thật sự là toàn thân khó chịu. Lâm Phàm cũng ngồi xuống, mở ra một bầu rượu uống một ngụm. Hai người ngồi cách tường uống rượu cùng nhau. Lý Huynh, ngươi biết ta tại sao lại thích uống rượu không? Vương Hóa Long ngẩng đầu nhìn trời nói. Rất nhiều người, mặt ngoài thì thanh tỉnh, nhưng trên thực tế sống rất hồ đồ. Mà ta, mặc dù uống say, nhìn mơ mơ màng màng, nhưng trong lòng ai cũng có thể rõ ràng. Lâm Phàm nở nụ cười cũng không nói chuyện. Ta thật ra rất hiếu kỳ đao pháp của đội trưởng. Làm sao mà luyện được như vậy? Lâm Phàm mở miệng hỏi. Vương Hóa Long, một đao liền cứng đối cứng, chém chết một yêu quái có cùng tu vi với mình. Loại thực lực cường hãn này để cho Lâm Phàm cảm thấy có chút sợ hãi, xen lẫn thán phục. Vương Hóa Long đáp. Còn luyện thế nào nữa? Thì cầm chuôi đao, ngày nào cũng như vậy. Năm qua năm, ngày qua ngày cứ chém thôi. Nói đến đây, Vương Hóa Long dường như nghĩ tới chuyện gì cũ, cười khổ một tiếng rồi nói. Còn có rượu không? Đưa cho ta. Lâm Phàm đem tất cả rượu đưa sang. Vương Hóa Long vui vẻ nói. Đà tạ. Tiếng bước chân của hắn vang lên, rồi dần dần rời đi. Nghe bước chân của Vương Hóa Long, Lâm Phàm khóe miệng treo lên nụ cười nhạt. Vương Hóa Long ngược lại là người thoải mái. Đây là Lâm Phàm đánh giá đối với Vương Hóa Long. Hắn nhìn như tùy tiện, nhưng kỳ thực sống cũng có chút tùy tâm. Hoặc là nói, là người sống rất rõ ràng. Thường thường loại cao thủ mạnh nhất cũng là loại người này. Cũng giống như Lý Trường An. Lâm Phàm không rời đi, hắn vẫn ngồi ở góc tường uống rượu, trong đầu suy tư tiếp theo nên làm sao. Một mực lưu lại tại chỗ Chử Yêu Tuyên này tự nhiên là không thể. Hoặc là gia nhập tình báo tuyên, hoặc là gia nhập nội sự tuyên, đó mới là điều đúng đắn. Hắn đến nơi này cũng không phải là làm tay chân cho thánh điện. Hắn đem một bầu rượu, một hơi uống sạch, cũng không dùng pháp lực để xua tan mùi rượu, liền đã choáng váng nặng nề, tựa ở góc tường, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Lâm Phàm giờ phút này ngủ mơ màng, cũng không biết là ngủ được bao lâu. Tóm lại, hắn cảm giác mình đã lâu không được ngủ thoải mái như vậy. Cho tới nay, thần kinh của hắn đều căng thẳng. Cho dù là ban đêm, nghỉ ngơi cũng không triệt để trầm tĩnh lại. Dù sao, hắn đang ẩn núp bên trong thánh điện. Hắn cũng không biết mình lúc nào sẽ bị phát hiện. Không nghĩ tới, lần uống rượu này đã khiến cho mình ngủ rất dễ chịu. Cũng không biết là ngủ đã bao lâu. Dù sao bên trong thánh điện này cũng không phân chia đêm tối ban ngày. Lâm Phàm chỉ cảm thấy trong lúc đang mơ màng, nghe thấy có người đang gọi mình. Lý Huynh! Lý Huynh! Lâm Phàm mở hai mắt, lập tức ngồi dậy hướng bốn phía nhìn. Lại phát hiện, bên cạnh vách tường bên kia, truyền đến giọng của Vương Hóa Long. Lý Huynh có ở đây không? Lý Huynh, có ở đây không? Lâm Phàm im lặng rồi đáp. Đội trưởng, muốn uống rượu sao? Tường bên kia truyền tới giọng của Vương Hóa Long. Ta hôm qua không cẩn thận uống quá nhiều, đã uống hết sạch rồi. Nhanh chóng đưa cho ta một chút rượu đi. Lâm Phàm đi phân phó người hầu trong phủ đệ, đi lấy một chút rượu ngon rồi hỏi. Đội trưởng, nói trở lại, thời gian bên trong thánh điện này không khỏi cũng quá chút buồn tẻ. Không có phương thức gì để giết thời gian sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Tại Côn Lôn vực, đặc biệt là ở Yến Quốc, mỗi ngày loay hoay, hỏa mắt chóng mặt, thoáng cái đã đến bên trong thánh điện này, triệt để thanh nhàn, Lâm Phàm ngược lại cảm thấy không quen thuộc. Vương Hóa Long thấy Lâm Phàm nói như vậy, liền hỏi ngược lại. Có rượu uống là được rồi, uống say đi nằm ngủ, tỉnh ngủ lại tiếp tục uống, như vậy không phải là thoải mái hơn sao? Lâm Phàm nhịn không được cười lên một tiếng. Rất nhanh, người hầu liền đem rượu đưa tới. Lâm Phàm đem các loại rượu ném cho Vương Hóa Long, liền ra cửa hướng phủ đệ Thương Thần Minh mà đi. Phủ đệ Thương Thần Minh cũng không xa. Lâm Phàm rất nhanh liền đi tới cửa ra vào. Hắn sau khi gõ cửa, cũng không lâu sau bên trong liền có tiếng mở cửa. Trong phủ đệ có người làm mở cửa. Xin hỏi ngài là... Người làm này nhìn thấy Lâm Phàm mặc phục sức, liền biết rõ đây là thành viên chính thức của Thánh Điện, thái độ cũng có chút cung kính. Lâm Phàm đáp, xin hỏi Thương Thần Minh có ở đây không? Ta là Lý Phách Phách, làm phiền thông báo một tiếng. Vâng, người hầu liên tục gật đầu. Cũng không lâu sau, Thương Thần Minh bước nhanh chạy tới. Lý Huynh, sao lại tới đây? Thương Thần Minh trên mặt mang mấy phần nụ cười hỏi. Nhàn rỗi, không có việc gì làm. Thương Thần Minh gật đầu nói, ta đang có chút việc, cần đi một chuyến. Như vậy, ta sẽ không quấy rầy nữa. Lâm Phàm định muốn cáo từ. Thương Thần Minh ha ha cười nói, chưa nói là quấy rầy mà, chỉ là thụ công tuyên bên kia, phái người qua đây để Chử Yêu Tuyên chúng ta, phái một người đi qua, chuyển thụ một chút kinh nghiệm cho những tiểu tử tu luyện bên trong thụ công tuyên kia biết mà thôi. Phải biết, về sau một bộ phận người mới thụ công tuyên đều sẽ gia nhập Chử Yêu Tuyên. Cho nên thụ công tuyên sẽ thường xuyên mời người của Chử Yêu Tuyên đi qua nói chuyện. Nếu như huynh không có chuyện gì thì cùng đi với ta, Thương Thần Minh nói. Vậy ta cung kính không bằng tòng mệnh. Lâm Phàm gật đầu. Vừa vặn, hắn đang nhàm chán chờ ở trong nhà. Lúc này cũng đúng lúc đi thụ công tuyên bên kia một chuyến. Hai người kết bạn hướng thụ công tuyên mà đi. Thụ công tuyên diện tích cũng không nhỏ, nhưng thụ công tuyên là một cung vũ cực kỳ khổng lồ. Hai người tới sau đại môn thụ công tuyên. Một thành viên bên trong ở đây đã sớm chờ ngoài cửa, liền tiến lên đón, mặt tươi cười nói. Thương sư huynh. Thương Thần Minh cười gật đầu, chỉ vào Lâm Phàm bên cạnh giới thiệu nói: "Vị này là Lý Phách Phách, người Trừ Yêu Tuyên chúng ta, cùng ta qua đây ngồi một chút." "Lý huynh, đây là sư đệ Vương Thành Nghĩa, đã cùng ta từ Thụ Công Tuyên học thành rồi đi ra ngoài." "Kính đã lâu, kính đã lâu." Lâm Phàm ôm quyền cười nói. Vương Thành Nghĩa hiển nhiên cùng Thương Thần Minh có chút quen thuộc. Vương Thành Nghĩa cười nói: "Thương sư huynh, trước kia đúng là chưa từng gặp vị Lý huynh này." Thương Thần Minh nói: "Lý huynh gần đây mới gia nhập Thánh Điện, nhưng thực lực là địa tiên cảnh." Nghe thấy vậy, Vương Thành Nghĩa trên mặt hơi có mấy phần kinh ngạc. "Thụ Công Tuyên, hoàn cảnh cũng không tệ." Lâm Phàm đáp: "Đúng vậy." Vương Thành Nghĩa gật đầu. "Thụ Công Tuyên chúng ta khác biệt so với các tuyên khác. Thụ Công Tuyên diện tích cực lớn, lấy chủ điện làm hạch tâm. Ở trong đó xây dựng không ít sân bãi, có thể làm chỗ cho học viên mới tu luyện." Lâm Phàm khẽ gật đầu. Lúc ba người đi ngang qua một quảng trường khá lớn, Lâm Phàm lại phát hiện nơi này có hơn 50 người thiếu niên đang ngồi xếp bằng trên mặt đất luyện công. "Nhiều người như vậy sao?" Lâm Phàm trên mặt ngây ra một lúc, có chút ngoài ý muốn. Bên cạnh, Vương Thành Nghĩa ha ha cười nói: "Lý huynh vừa mới gia nhập Thánh Điện nên cũng không rõ ràng. Bên trong Thụ Công Tuyên chúng ta, hàng năm để cho thế lực bên ngoài giới thiệu người rất có thiên phú đến gia nhập Thánh Điện. Nhưng hàng năm có thể gia nhập cũng chỉ có mấy người mà thôi. Trong Thánh Điện chúng ta, hạch tâm chân chính là Tình Báo Tuyên đã âm thầm thu nạp các thiếu niên thiên tài. Bây giờ bên trong Thụ Công Tuyên chúng ta, tổng cộng có hơn 1000 người đang tu luyện học tập." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Hơn 1000 người sao? Nhiều như vậy?" Bên cạnh, Thương Thần Minh giờ phút này cũng gật đầu nói: "Đúng, trên cơ bản đều sẽ cố định ở 1000 người. Nhưng trong 1000 người này cũng chỉ có thể có 200 người hợp cách, thế là tốt rồi." Lâm Phàm nghi ngờ hỏi: "Hợp cách?" "Lý huynh cũng từ tầng dưới chót nhất từng bước một tu luyện ra, hẳn là rõ ràng. Tu luyện, loại chuyện này mặc dù thiên phú chiếm một bộ phận nhân tố, nhưng còn có nguyên nhân lớn hơn là ở ngộ tính của mình cùng kỳ ngộ." Thương Thần Minh nói tiếp: "Tiêu chuẩn hợp cách chính là trước 25 tuổi, đột phá vào giải tiên cảnh, liền có thể có tư cách gia nhập Thánh Điện. Nếu như trước 25 tuổi, không cách nào đột phá tới giải tiên cảnh, như vậy bọn hắn chỉ có thể đến bên trong ngọn Thánh Sơn làm thành viên phòng ngoài của Thánh Điện." Nghe thấy vậy, Lâm Phàm cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Trước 25 tuổi, đột phá vào giải tiên cảnh, tiêu chuẩn này thật đúng là đủ khó khăn. Lý Trường An loại kia thuộc về thiên phú biến thái. Phải biết, 25 tuổi đột phá tới giải tiên cảnh tuyệt đối không phải là một tiêu chuẩn đơn giản. "Thôi được rồi, lần này ngươi đi nói chính là một lớp, đại khái hơn 50 người, trong đó nhiều nhất cũng chỉ có khoảng 10 người có thể đột phá tới giải tiên cảnh." Vương Thành Nghĩa nói tới đây, bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Phàm nhịn không được, nhìn về hướng Thương Thần Minh hạ giọng nói: "Lão Thương, người không phải có nhiều sao? Vì sao Thánh Điện đến bây giờ, thành viên chính thức cũng chỉ mới có 500 người? Thương Thần Minh liền đáp: "Trừ Yêu Tuyên thương vong quá lớn, chi đội thứ 7 chúng ta, bởi vì có Vương đội trưởng nên tình huống hơi tốt một chút. Còn các chi đội khác cũng có bao nhiêu thảm." Thương Thần Minh nhịn không được khẽ lắc đầu. Nghe Thương Thần Minh nói, Lâm Phàm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. "Đúng vậy." Vương Thành Nghĩa ở bên cạnh nhịn không được cảm khái. "Phía đông có yêu quốc, phía bắc có ma tộc. Những yêu ma này không ngừng xâm lấn địa giới của con người chúng ta. Cũng chính vì có chúng ta mới miễn cưỡng có thể duy trì ổn định trước mắt." Vương Thành Nghĩa đích thực là có chút cảm khái. "Ta thiên tư không đủ, thực lực không đủ. Lúc trước miễn cưỡng mới có thể thông qua khảo hạch trở thành giải tiên cảnh. Nhưng Thương sư huynh và các người không giống nhau. Lần này có thể phải hảo hảo cho đám tiểu gia hỏa kia biết uy phong việc của Trừ Yêu Tuyên." Thương Thần Minh lập tức có chút lúng túng nở nụ cười. "Mình ở Trừ Yêu Tuyên còn có thể có uy phong gì đây? Để hắn nói một chút uy phong của Vương Hóa Long còn tạm được." Rất nhanh, đám người liền đi tới một chỗ giống như một học đường. Có hơn 50 thanh niên, khoảng ngoài 20 tuổi, nam nữ đều có, ngồi ở phía dưới. Hoan nghênh mọi người, Thương Thần Minh ở Trừ Yêu Tuyên. Vương Học Nghĩa hà hà cười nói. Những học sinh này lập tức vỗ tay, từng người cung kính, gọi Thương tiền bối. Lâm Phàm cùng Vương Thành Nghĩa ở phía sau tìm một vị trí ngồi xuống. Thương Thần Minh đi lên trước ôm quyền nói. Xin chào tất cả mọi người, ta là Thương Thần Minh ở Trừ Yêu Tuyên. Ta thấy mọi người đã lập tức muốn đột phá tới giải tiên cảnh. Mọi người phải tận lực lựa chọn gia nhập Trừ Yêu Tuyên. Phải biết, Trừ Yêu Tuyên chính là bảo vệ tịnh thổ của năm nước, không cho yêu ma ngoại cảnh xâm phạm là một điều trọng yếu nhất. Nói đến Trừ Yêu Tuyên, thật đúng là chiến công hiển hách. Mọi người đã từng nghe nói qua, ngàn năm trước diệt thế Thác Long chưa? Đương nhiên, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu. Thương Thần Minh nói, Hắc Long đột nhiên giáng lâm, chính là Trừ Yêu Tuyên chúng ta xuất thủ, hiệp trợ Thanh Đế Bệ Hạ, đem hắn đuổi ra khỏi Cô Lôn vực. Về sau, Thanh Đế Bệ Hạ phá toái hư không, truy sát mà tới, đã đem hắn tiêu diệt. Lúc này, trái tim của Lâm Phàm đột nhiên bắt đầu nhảy lên, thịch, thịch, thịch. Vị trí trái tim bên phải ẩn ẩn chuyển đến đau đớn. Lâm Phàm đau đến toàn thân chấn động. Hắn đột nhiên nhìn về hướng Thương Thần Minh. Thương Thần Minh trong miệng nói tới Hắc Long. Đột nhiên, hắn nhìn vị trí ngực phải của mình. Nghĩ tới đây, phía sau lưng Lâm Phàm lập tức chảy ra mồ hôi lạnh. Hắc Long kia, ngàn năm trước đã bị Thanh Đế giết chết sao? Lâm Phàm chợt nhớ tới tại Luyện Ngục Sơn, phần nội dung của quyển Gia Cửu Cổ đã ghi chép. Năm thứ 6, Nam Tấm Khánh Nguyên, Hắc Long tại Côn Lôn hàng thế, sát nghiệt tứ phương, dương gian cực khổ, thế giới lâm vào hắc ám. Thánh nhân tại Côn Lôn đã truy sát, thánh nhân đổ Hắc Long, lột da hắn, lột thịt hắn, rút gần hắn. Nếu mình bị phát hiện, trong cơ thể có trái tim Hắc Long, thánh điện sao còn có thể để cho mình còn mạng sống? Lý Huynh, sao vậy? Chồng Huynh sắc mặt khó coi thế. Vương Thành Nghĩa giờ phút này, nhìn sắc mặt của Lâm Phàm tái nhợt quan tâm hỏi. Lâm Phàm hít sâu một hơi rồi khoát tay đáp, không sao. Lúc này trái tim bên phải kịch liệt nhảy lên, hắn nhịn không được hỏi, Vương Huynh, Hắc Long kia đến tột cùng lai lịch ra sao, tại sao lại bị Thanh Đế Bệ Hạ cùng Thánh Điện truy sát? Vương Thành Nghĩa đáp, cây này nói rất dài dòng, theo bí điển thuật trong Thánh Điện lưu truyền xuống, còn Hắc Long kia sau khi xuất hiện xen lẫn thôn thiên chi thế, đồ sát bốn phía, giết hại sinh linh, hùng ác tới cực điểm. Về sau, Thanh Đế Bệ Hạ mới ra tay. Nghe những điều này, Lâm Phàm trầm ngâm một lát. Có một câu Lâm Phàm rất rõ ràng, trong Thánh Điện lưu truyền xuống sự thật, chỉ sợ chưa chắc sẽ là chân tướng. Phải biết, Hắc Long này đã làm cho Thanh Đế truy sát Chí Dương, đã nói rõ bản thân hắn cũng có thực lực không tầm thường, thậm chí chỉ sợ cũng là thực lực tu vi thánh cảnh. Thánh cảnh ở giữa có chiến tranh, chỉ sợ tuyệt đối sẽ không miêu tả đơn giản như vậy. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Nói đến Hồng Liên Kiếm Thánh, Vương Huynh có từng nghe nói không? Đương nhiên, Vương Thành Nghĩa liên tục gật đầu, ánh mắt của hắn mang theo vài phần cảm khái. Hồng Liên Kiếm Thánh chính là bạn tri kỷ kết bái của bệ hạ. Nhiều lần tới Thánh Điện, ta đã từng rất xa nhìn qua Hồng Liên Kiếm Thánh. Quả nhiên là cử thế vô song kiếm thánh. Vương Thành Nghĩa cảm khái, hắn thở dài nói. Đáng tiếc, nghe nói 200 năm trước, Hồng Liên Kiếm Thánh cùng Ma Đế hẹn nhau đánh một trận, sau đó chưa xuất hiện lại, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lâm Phàm liền hỏi, nếu là kết bái chi sao, Hồng Liên Kiếm Thánh chết đi, Thanh Đế Bệ Hạ chưa từng làm gì sao? Tại sao có thể biết rõ suy nghĩ của Thanh Đế Bệ Hạ? Vương Thành Nghĩa lắc đầu. Lâm Phàm giờ phút này không có tâm tư tiếp tục nghe Thương Thần Minh giảng bài. Hắn đứng dậy, chào hỏi Thương Thần Minh một tiếng, rồi quay người rời đi. Giờ phút này, hắn tâm tình cũng có chút phức tạp. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới. Mình tìm tới Thanh Đế Bệ Hạ, nói rằng mình chính là con trai của Hồng Liên Kiếm Thánh. Nếu như cha mình và Thanh Đế là bạn tri kỷ, sau này mình ở Côn Luân Vực cũng coi là có thể đi ngang. Nhưng muốn trực tiếp gặp được Thanh Đế Bệ Hạ nào có dễ dàng như vậy. Huống chi, cha mình đến tột cùng vì sao mà chết, còn chưa điều tra rõ ràng. Lâm Phàm cũng loại trừ cùng Thanh Đế có quan hệ. Tính cách của Lâm Phàm chính là như vậy, hắn sẽ đem tất cả tình huống xấu nhất để cân nhắc. Đây cũng là biện pháp chuẩn tắc để hắn có thể sống sót được tới bây giờ. Lúc này, Lâm Phàm có chút ngầm may mắn, may mà mình không làm như vậy. Phải biết, tim rồng trong cơ thể của hắn chính là Hắc Long Chi Tâm. Nếu như bị Thanh Đế gặp, cũng không loại trừ khả năng sẽ trực tiếp làm thịt hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm chậm rãi thở hắt ra, trong lòng cũng có chút xoắn xuýt chần chừ. Lâm Phàm rời khỏi thánh điện, đi tới phía sau núi Thánh Sơn. Lâm Phàm muốn tìm một điểm nơi yên tĩnh, suy nghĩ thật tốt một phen. Nhìn thấy một mảnh ruộng đất, Lâm Phàm nhớ lại, nơi này còn có lão nhân gia. Chủ lão giờ phút này đang bận rộn cầm cuốc. Ông ta ăn mặc mộc mạc, quay đầu nhìn về hướng Lâm Phàm cười nói. Tiểu tử tới rồi sao? Nói đoạn, ông ta cầm cuốc đi đến trước mặt Lâm Phàm, trên dưới đánh giá một phen. Nhìn lên thấy tâm tình cũng không được tốt. Chủ lão, Lâm Phàm ôm quyền nói, trùng hợp đi ngang qua, xin đừng nên trách. Nói đoạn, hắn muốn xoay người bỏ đi. Tiểu tử, chủ lão tay khoác lên vai Lâm Phàm nói, sao thế, trong thánh điện chịu ủy khuất gì sao? Chủ lão ha ha cười nói, ngồi ở trên băng ghế đá, chỉ vào gốc cây bên cạnh. Ngồi đi, nhân sinh 8-9 phần đều không như ý. Rất nhiều chuyện đều không nên cưỡng cầu. Người còn trẻ như vậy, có cái gì phiền não, nói cho ta nghe một chút đi. Nói không chừng, lão già ta đây có thể giải cho người đấy. Lâm Phàm nhịn không được, ngẩng đầu liếc mắt nhìn chủ lão đáp. Lão tiên sinh, có nhiều vấn đề ông ở nơi này, ta biết là sẽ không có câu trả lời. Người không thử một chút, làm sao biết không có đáp án? Chủ lão nhèo cặp mắt lại, cười hắc hắc nói. Cho nên, người trẻ tuổi các ngươi đôi khi nghĩ nhiều quá. Đại đạo đơn giản nhất, rất nhiều chuyện, ngươi nhìn như phức tạp, kỳ thực lại rất đơn giản. Lâm Phàm nghe chủ lão, rồi nhìn ông ta nói. Lão tiên sinh, có rất nhiều chuyện, đều biết làm cho người thân biết do kỳ, bất kể là ai, đều biết hãm sâu trong đó, không có người nào có thể chân chính tránh được. Chủ lão hà hà cười nói, ngươi nhìn ta đây, hiện tại mỗi ngày trồng trọt, đơn giản tự tại, sống thư thái an nhàn. Lâm Phàm khẽ cau mày nhìn chủ lão nói, lão tiên sinh, ta xin cáo từ trước. Chủ lão cười, nhìn bóng lưng Lâm Phàm rời đi, rồi lắc đầu chậm rãi nói, mỗi người đều có cơ hội lựa chọn, bất cứ người nào cũng không ngoại lệ, làm bất cứ quyết định gì đều biết tự thân quyết định mệnh đồ của những người kia. Sau khi Lâm Phàm rời đi, chủ lão lắc đầu tiếp tục trồng trọt, dường như tâm tư của ông ta toàn bộ đều chìm đắm ở nơi đây. Thời khắc Lâm Phàm bối rối, để mình tiếp theo nên làm sao? Tiếp tục lưu lại trong thánh điện, nguy hiểm cố nhiên không ít, nhưng lần này có thể tiến đến. Nếu thoát đi, lần sau nếu muốn có biện pháp chui vào sẽ không còn cơ hội. Một phương diện khác, nếu như mình vừa trốn để lộ ra sơ hở, thánh điện kia, hệ thống thám tử vô khổng bất nhập, chỉ sợ sẽ điên cuồng điều tra tung tích của mình, cùng với thu thập tư liệu của mình. Cái này lại càng nguy hiểm. Phải biết, cái thế hầu Lâm Phàm vừa mới chết, lại đột nhiên xuất hiện một địa tiên cảnh cường giả hoàn toàn xa lạ, đồng thời còn xuất hiện ở chỗ giáp giới Yến Quốc cùng Chu Quốc. Mặc kệ từ phương diện nào mà nhìn, đều cực kỳ khả nghi. Nếu như mình chạy trốn, nói không chừng sẽ để cho thế lực của mình trong Yến Kinh này vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, những điều này khả năng chỉ là hắn phỏng đoán, cũng không nhất định sẽ phát sinh. Nhưng phàm là có bất cứ khả năng nào, Lâm Phàm cũng không muốn để loại tình huống này phát sinh ra. Nếu như một thân một mình ẩn trốn đi, Thánh Điện cũng chưa chắc có thể tìm ra được hắn. Nhưng phía sau hắn còn có rất nhiều thủ hạ, hắn không thể làm hại bọn họ. Lâm Phàm quanh đi quẩn lại, về tới bên trong Thánh Điện. Hắn về tới phủ đệ của mình, trên mặt nhìn không ra có chút biến hóa nào. Vừa mới trở lại trong phủ đệ, liền phát hiện ở trong đại sảnh, Thương Thần Minh ngồi ở nơi đó. Thương huynh, Lâm Phàm nhìn thấy Thương Thần Minh ngồi đó, liền ôm quyền cười nói, có chuyện gì vậy? Thương Thần Minh đứng dậy nói, thời điểm ta đang giảng bài, nhìn sắc mặt của huynh có chút không tốt, lại còn đi về trước, nên ghé thăm huynh xem, không biết có sao không. Mặt khác, có chuyện muốn nói huynh biết. Sau 3 ngày sẽ xuất phát, chấp hành nhiệm vụ, cùng chi đội thứ 3 đi cùng một chỗ. Cùng chi đội thứ 3 đi cùng một chỗ sao? Lâm Phàm ngây ra một lúc. Thương Thần Minh trầm ngâm rồi nói. Không chỉ là chi đội thứ 3, còn có một số người của tỉnh Báo Tuyên cũng sẽ phối hợp, tiến vào bên trong thập vạn sơn lâm của Tam Miêu tộc. Khu rừng phía Nam Chu Quốc có dãy núi vô cùng vô tận, được gọi là thập vạn sơn lâm. Tiến vào thập vạn sơn lâm? Lâm Phàm khẽ nhíu mày. Xảy ra chuyện gì? Chưa biết rõ. Thương Thần Minh khẽ lắc đầu. Dù sao, chuẩn bị cẩn thận một chút. Nhiệm vụ lần này ta cảm giác có chút không tầm thường. Không chỉ đơn giản là trảm yêu trừ ma. Lâm Phàm trầm ngâm một lát, rồi hạ giọng hỏi. Cùng tổ chức thần bí kia có quan hệ không? Thương Thần Minh hơi gật đầu nói. Thân thể huynh không có vấn đề gì chứ? Yên tâm. Lâm Phàm gật đầu. Thân thể hơi khó chịu một chút thôi, không có gì đáng ngại. Vậy thì tốt rồi. Sau đó 3 ngày, Lâm Phàm mỗi ngày liền ở trong phủ đệ tu luyện, dành thời gian đi đưa mấy hũ rượu cho Vương Hóa Long. Rất nhanh, 3 ngày đã trôi qua. Ngày hôm đó, Vương Hóa Long cuối cùng từ trong phủ đệ chạy ra. Hắn đeo đại đao, trong tay cầm theo 2 bầu rượu, nhịn không được cười hà hả nói. Ha, lão tử cuối cùng đã được đi ra. Không cho ta uống rượu, ta sẽ uống cho thống khoái. Nói đoạn, hắn cầm bầu rượu, hung hăng uống 2 ngụm. Đương nhiên, hắn cũng rất nhanh dùng pháp lực để đẩy mùi rượu ra. Dù sao lập tức sẽ phải đi làm nhiệm vụ. Đội trưởng Lâm Phàm, Thương Thần Minh, Hồ Minh Minh cùng Ưng Xảo Nhi đã ở bên ngoài cửa phủ đệ chờ hắn. Đi, họ Cẩu cũng đi. Vương Hóa Long nở nụ cười. Đội trưởng chi đội thứ 3 tên là Cẩu Bộ Vũ, xuất lĩnh 4 thành viên, sớm đã chờ đợi ở trước cửa ra vào thánh điện. 5 người Lâm Phàm liền đuổi tới. Lâm Phàm cũng lần đầu tiên nhìn thấy Cẩu Bộ Vũ. Hắn mặc cả người trường sa màu trắng, nhẹ nhàng khoan khoái, toàn thân sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, ngược lại có một cảm giác thanh tú. Cẩu Bộ Vũ nhíu mày, âm thanh ngược lại có chút mảnh khảnh nói. Vương Hóa Long, ngươi có thể đúng giờ một chút không? Đã đợi lâu lắm rồi đấy. Vương Hóa Long lúc này cười nói. Thôi được rồi, đi, trên đường nói một chút nhiệm vụ lần này. Nói đoạn, Vương Hóa Long vỗ vai Cẩu Bộ Vũ một cái. Lần này cùng ta chấp hành nhiệm vụ, người chi đội thứ 3 các ngươi cũng đừng để vướng chân. Cẩu Bộ Vũ bị Vương Hóa Long vỗ vai, lập tức sắc mặt đại biến, vội vàng lấy ra một cái khăn tay màu trắng xóa, xoa xoa vai mình nói. Hờ, Vương Hóa Long, ngón tay ngươi dơ bẩn mà dám đục vào y phục của ta. Vương Hóa Long ngược lại đã thành thói quen khẽ khoát tay. Thôi được rồi, mấy ca, đi. Lâm Phàm nhìn Cẩu Bộ Vũ, tên này chỉ sợ đã mắc bệnh thích sạch sẽ. Toàn thân trên dưới, tất cả đều là màu trắng tinh, không dính chút tỉ vết nào. Nếu như tiến vào bên trong núi rừng, chỉ sợ chưa cần chiến đấu, chỉ riêng bệnh thích sạch sẽ, liền có thể để hắn chết ở bên trong. Hả, Vương Hóa Long, ta cho người biết, lần này chiến đấu, ta là tổng chỉ huy. Người ở phía trên đã nói, người của chi đội thứ 7 các ngươi phải nghe theo Cẩu Bộ Vũ ta. Cẩu Bộ Vũ vội vàng đi lên phía trước nói, nếu là tình huống bình thường, cùng Vương Hóa Long một chỗ chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên Vương Hóa Long sẽ làm chỉ huy. Dù sao, người ta thực lực cũng cao hơn. Nhưng quản sự Chu Cảnh Diệu của Trừ Yêu Tuyên đã suy nghĩ một chút, lấy tính cách của Vương Hóa Long làm chỉ huy, không chừng nhiệm vụ lần này sẽ lại bị hỏng, nên đã để Cẩu Bộ Vũ làm chỉ huy. Một nhóm 10 người, đám người Lâm Phàm cũng không muốn cùng chi đội thứ 3 nói nhiều, đều cắm đầu đi đường. Tối đa cũng chỉ là thành viên nội bộ chi đội mình nhỏ giọng trò chuyện. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới phía dưới Thánh Sơn, nơi này đã sớm chuẩn bị cho bọn họ chiến mã tốt. 10 người lúc sắp phải ra khỏi kết giới Thánh Sơn, Cẩu Bộ Vũ liền nói, lần này sẽ vào thập vạn sơn lâm, cho nên ta nói trước. Thứ nhất là mọi người phải sạch sẽ gọn gàng. Thứ hai là gặp dòng suối nhỏ, uống nước phải cẩn thận, rồi tắm rửa sạch sẽ. Cẩu Bộ Vũ thấy Vương Hóa Long nhìn mình lom lom liền nói, chừng cái gì mà chừng? Vương Hóa Long, ta nói người đấy, ngươi làm bẩn các lão gia. Lâm Phàm thật không nghĩ tới, người anh em này ngoại trừ có bệnh thích sạch sẽ, chỉ sợ còn có tính đàn bà. Cẩu Bộ Vũ hiển nhiên có chút ghét bỏ Vương Hóa Long. Vương Hóa Long lúc này thản nhiên nói, Cẩu Bộ Vũ, ngươi nói nhiều như vậy cũng vô dụng thôi. Lần này đi làm nhiệm vụ, đến tột cùng là làm gì? Nhanh nói cho chúng ta biết đi. Cẩu Bộ Vũ chỉnh trang lại quần áo một chút, rồi ung dung thong thả nói, Vương Hóa Long, đối đãi với thượng cấp phải có thái độ. Đi. Nói xong, Cẩu Bộ Vũ cưỡi ngựa, đám người theo sát phía sau, hướng Thập Vạn Sơn Lâm mà đi. Thánh Sơn vốn ở giữa Thập Vạn Sơn Lâm cùng Chu Quốc. Vẹn vẹn hai canh giờ, phía trước liền xuất hiện Thập Vạn Sơn Lâm. Từng dãy núi trùng điệp, rừng rậm đại thụ cao vút trong mây, tựa như rừng rậm nguyên thủy. Thậm chí ngay cả đường mòn cũng không có, khắp nơi đều mọc đầy cỏ dại. Đám người lúc này xuống ngựa. Đi vào! Vương Hóa Long vừa xuống ngựa liền hạ lệnh. Giờ phút này, Cẩu Bộ Vũ sắc mặt tái nhợt. Hắn thận trọng tới gần cỏ dại nơi này, nhẹ nhàng dùng chân đụng một cái. Sau đó, toàn thân đều nổi da gà. Không được, không được! Chết mất! Chỗ bẩn thế này, sao có thể đi vào được? Cẩu Bộ Vũ sắc mặt trắng bệch nói, nếu ta đi vào, nhất định sẽ chết ở bên trong. Nói đoạn, hắn nhịn không được lùi về phía sau mấy bước, bộ dáng đánh chết cũng không chịu đi vào. Quả nhiên, Lâm Phàm cũng đã sớm đoán ra được, rừng rậm nguyên thủy này, loại người có trọng bệnh thích sạch sẽ, nếu như đi vào, sẽ chết ở bên trong. Những đội viên của Cẩu Bộ Vũ, trên mặt cốt đều toát ra vẻ xấu hổ. Dù sao đây là đội trưởng nhà mình, lúc này bọn hắn cũng không biết nên nói gì. Bọn hắn thân là đội viên cũng không thể ép buộc đội trưởng tiến vào bên trong. Cẩu Bộ Vũ sắc mặt nhìn khá khó xử. Đúng lúc này, Vương Hóa Long khóe miệng cười một tiếng, đột nhiên đẩy Cẩu Bộ Vũ vào một trong đống cỏ dại. A! Cẩu Bộ Vũ phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, trong đống cỏ dại không ngừng dãy giụa. Chết rồi, lần này chết chắc, cứu ta, mau cứu ta. Sau khi hét to, Cẩu Bộ Vũ cứ như vậy hôn mê bất tỉnh. Tốt, đã xong. Vương Hóa Long hướng bốn đội viên của Cẩu Bộ Vũ nói, các người đem hắn mang đi. Đúng là lắm chuyện. Vương Hóa Long quay đầu hướng đám người Lâm Phàm nói, bên trong Thập Vạn Sơn Lâm nguy hiểm không ít, phải cẩn thận một chút, đặc biệt là khi xâm nhập. Vâng, đám người Lâm Phàm liền gật đầu. Những đội viên của Cẩu Bộ Vũ cũng theo phân phó, đem Cẩu Bộ Vũ mang theo, trực tiếp hướng bên trong mà đi. Cẩu Bộ Vũ ngất đi, mọi người tự nhiên là nghe theo Vương Hóa Long phân phó. Đám người hướng bên trong Thập Vạn Sơn Lâm đi vào. Đường này hoàn toàn chính xác là khó đi, khắp nơi cỏ dại mọc ngang dọc, cành cây sụp đổ ngăn đường đi lại. Đám người thay nhau cầm vũ khí trong tay ở đi trước nhất, đem các loại cỏ dại, nhánh cây chặt đứt, lúc này mới có thể chậm rãi tiến lên. Tốc độ đương nhiên sẽ không quá nhanh. Giờ phút này, sắc trời đã dần dần tối xuống. Dựa theo Lâm Phàm tính toán, bọn hắn cũng không đi được bao lâu lộ trình. Vương Hóa Long giờ phút này tìm được một khu vực trống trải. Đám người lấy đồ vật sử dụng để ngủ ngoài trời ra. Ta cùng Lý Phách Phách, Cẩu Bộ Vũ cần phải hồi phục đầy đủ tinh lực, chuẩn bị chiến đấu. Bảy người các ngươi thay nhau cảnh giác. Vương Hóa Long giờ phút này nói, ba người họ đều là địa tiên cảnh cường giả. Nếu như gặp nguy hiểm, cần ba người họ xuất thủ, tự nhiên không thể đem tinh lực lãng phí. Vâng. Đám người đều không có ý kiến. Sau khi đốt một đống lửa, xung quanh giờ phút này đã trở thành một mảng đen kịt. Lâm Phàm ngồi bên đống lửa nghỉ ngơi mở miệng nói, Vương đội trưởng, chúng ta không ngại bay thẳng đến đó, rồi nghỉ ngơi khôi phục pháp lực. Như vậy tốc độ có thể sẽ nhanh hơn không ít. Vương Hóa Long nghe thấy vậy lắc đầu đáp, quá nguy hiểm, người chưa từng tiến vào Thập Vạn Sơn Lâm. Nơi này là địa bàn của Tam Miêu tộc, có không ít cường giả. Hơn nữa, bọn hắn còn có vu thuật quỷ dị vô cùng. Những vu thuật này khó lòng phòng bị. Hơn nữa, Tam Miêu tộc đối với người ngoại giới đều mang địch ý to lớn. Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu hỏi, ta cũng nghe nói qua, nghe nói những Tam Miêu tộc này cũng dựng nước, tự xưng là Tam Miêu quốc. Không sai. Hơn nữa, bên trong Thập Vạn Sơn Lâm, không chỉ có người Tam Miêu tộc tồn tại, còn có một Thanh Khâu yêu quốc, nghe nói là ở phía đông Ngạo Lai quốc. Một đám đảo vong đi ra ngoài tạo dựng yêu quái, bây giờ cũng thành phần thành tựu. Chưa nói chi thập vạn sơn lâm tồn tại đã ngàn vạn năm, bên trong có không biết bao nhiêu kinh khủng. Thực lực của chúng ta mặc dù không yếu, nhưng ở bên trong thập vạn sơn lâm cũng có nguy hiểm nhất định. Cẩn thận vẫn hơn. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền gật đầu. Mau ngủ đi. Vương Hóa Long duỗi lưng một cái. Lâm Phàm cũng tận lực để cho mình không nghĩ nhiều chuyện như vậy. Rất nhanh, liền đã tiến vào trong giấc ngủ say. Sáng sớm hôm sau. À, đây là chỗ nào? Vương Hóa Long, ngươi đã làm gì vậy? Lâm Phàm còn đang ở trong giấc mộng, liền đã nghe được thành âm chù chéo của Cẩu Bộ Vũ. Cẩu Bộ Vũ lúc này trên mặt đất, tất cả đều là ghét bỏ nhìn bốn phía. Nơi này trống trải một chút còn tốt. Hơn nữa đội viên của Cẩu Bộ Vũ còn cố ý đem cỏ dại xung quanh hắn dọn sạch, nên đã sạch sẽ không ít. Y phục của ta quá bẩn, có nước không? Ta muốn tắm rửa. Tiếng kêu của Cẩu Bộ Vũ ở thời khắc này đã đem tất cả mọi người đánh thức dậy. Lâm Phàm dụi dụi hai mắt. Lúc này, Vương Hóa Long ngồi dậy nở nụ cười nói. Cẩu huynh đệ, ta không phải đã giúp ngươi sao? Với đức hạnh kia của ngươi, không đem cho ngươi ngất đi, ngươi chịu đi vào thập vạn sơn lâm sao? Cẩu Bộ Vũ siết chặt nắm đấm nói. Ta hiện tại phải trở về. Được. Vương Hóa Long gật đầu, cười híp mắt, đưa tay khoác lên trên vai Cẩu Bộ Vũ. Sau đó đẩy một cái, lại đem hắn đẩy vào trong đống cỏ dại. À, Vương Hóa Long, đổ khốn kiếp, quá bẩn, ta muốn chết. Người bình thường rất khó lý giải bệnh sạch của hắn. Nhưng lúc này, Cẩu Bộ Vũ lại ngất đi. Đội trưởng, không phải là muốn dùng phương pháp như vậy, một mực để cho hắn ngất xỉu rồi mang đi chứ? Lâm Phàm lúc này nhịn không được hỏi. Vương Hóa Long liếc mắt, nhìn Cẩu Bộ Vũ nằm bên trong cỏ dại đã ngất đi nói. Không dùng phương pháp này, vậy người nói xem, có thể dùng phương pháp gì để đem loại người này mang vào? Thôi được rồi, đem đội trưởng các ngươi đi. Lên đường! Vương Hóa Long lớn tiếng nói. Trên đường đi, đám người cũng không gặp nguy hiểm gì quá lớn. Cứ như vậy, đi gần nửa tháng. Cũng đi tới nơi xa của thập vạn sơn lâm. Quả nhiên, là ở phía trước có một thôn. Lúc này, Hồ Minh Minh từ phía trước trở về thông báo. Đám người ngồi xổm ở dưới một cây đại thụ. Xem ra đã tiếp cận nơi ở của Tam Miêu tộc. Vương Hóa Long nhìn thoáng qua Cẩu Bộ Vũ trên lưng đội viên chi đội thứ ba. Đem đội trưởng các ngươi đánh thức đi. Vương Hóa Long mở miệng nói. Chúng ta đều đã tân tân khổ khổ gần nửa tháng. Dù sao cũng nên biết rõ mục tiêu lần hành động này là gì. Đội viên chi đội thứ ba giờ phút này đem Cẩu Bộ Vũ cho đánh thức. Cẩu Bộ Vũ mơ mơ màng màng mở ra hai mắt. Thân thể của hắn có chút suy yếu. Cứ như vậy, liên tiếp bị dọa ngất nửa tháng, ai cũng chịu không được. Nhưng Cẩu Bộ Vũ trên cơ bản nội tâm cũng công nhận cách làm của Vương Hóa Long. Nếu như không đem mình trực tiếp cho ngất đi, để cho mình đi lại bẩn thỉu trong rừng, vậy còn không bằng cho hắn chết đi cho xong. Đến chỗ nào rồi? Cẩu Bộ Vũ mở hai mắt ra hỏi. Đây là lần đầu tiên hắn bị chủ động đánh thức, cũng đã ẩn ẩn hiểu ra hẳn là đã đến chỗ, cho nên mới đem mình đánh thức. Cẩu Bộ Vũ ghét bỏ nhìn hoàn cảnh bốn phía, lông mày nhíu chặt. Đội trưởng, phía trước phát hiện một cái thôn. Một đội viên của hắn trầm giọng nói. Tất cả mọi người còn không biết nội dung nhiệm vụ là gì, cho nên... Tới rồi sao? Cẩu Bộ Vũ nghe thấy vậy, hướng phía trước nhìn thoáng qua, sau đó trầm ngâm một lát nói. Phía trên lần này điều động chúng ta làm nhiệm vụ là tiến vào miêu đô của Tam Miêu Quốc, truy tra tìm ra một nữ tử. Truy tra một nữ tử? Vương Hóa Long cau mày, nhịn không được nói. Đây là nhiệm vụ gì? Truy tra một nữ tử, cần chúng ta tới nhiều người như vậy sao? Cẩu Bộ Vũ phủi Vương Hóa Long nói. Hả, Vương Hóa Long, cô gái này cũng không bình thường. Ngươi còn nhớ không? Đại khái 20 năm trước, hai người khách đến từ thiên ngoại. Khách đến từ thiên ngoại? Lâm Phàm nghe thấy vậy, liền dựng tai lên. Những việc này hắn chưa từng nghe nói. Vương Hóa Long trầm tư một lát hỏi. Ý người là đoạn thời gian Hồng Liên Kiếm Thánh cùng Ma Đế đại chiến đã xuất hiện hai người đến từ thiên ngoại. Không sai, phía trên hoài nghi tổ chức thần bí kia xuất hiện cùng hai vị khách đến từ thiên ngoại này có quan hệ. Mà nghe nói, lúc trước hai khách đến từ thiên ngoại, lúc rời đi, còn để lại một bé gái khoảng 8-9 tuổi. Vương Hóa Long đối với chuyện này, ấn tượng cũng rất sâu. Dù sao lúc ấy, bởi vì hai khách đến từ thiên ngoại xuất hiện, Chử Yêu Tuyên, Tình Báo Tuyên điều khiển rất nhiều nhân thủ tiến vào bên trong Thập Vạn Sơn Lâm lục soát, nghĩ muốn tìm ra hai người này. Kết quả, lúc nhân mã bọn hắn chạy đến, hai người này đã đột nhiên biến mất. Nhưng về sau chuyện này, cũng vẻn vẹn có ít người bên trong Thánh Điện biết được. Một mặt là Thánh Điện nghiêm mật phong tỏa tin tức, một phương diện khác, lúc ấy Hồng Liên Kiếm Thánh cùng Ma Đế đánh một trận, kinh thiên động địa, chấn động toàn bộ Côn Luân Vực, lực chú ý của mọi người đều ở sự kiện này. Tin tức hai khách đến từ thiên ngoại thì bị phong tỏa vô cùng tốt. Lâm Phàm giờ phút mày nghe thấy những điều này, khẽ nhíu mày lại, ẩn ẩn cảm giác có chút không được bình thường. Hắn nhịn không được nói. Tiểu cô nương này tên gọi là gì? Kim Sở Sở. Cẩu Bộ Vũ mở miệng nói. Kim Sở Sở là một trong ba người đã đến thiên ngoại, cũng đã hoàn toàn biến mất ở lãnh địa Tam Miều tộc. Chẳng biết đi đâu, nhưng căn cứ tình báo tuyên chúng ta chuyển tin tức về, Kim Sở Sở gần đây lại xuất hiện bên trong Tam Miều tộc, tại Tam Miều tộc, một chỗ gọi là Diêu Bình Trại, và đã định cư bên trong miêu trại này. Diêu Bình Trại? Lâm Phàm tò mò hỏi. Cẩu Bộ Vũ giờ phút này rất kiên nhẫn giải thích nói. Diêu Bình Trại là ở chỗ giao giới của Tam Miều Quốc cùng Thanh Khâu Quốc, song phương thường xuyên xảy ra chiến đấu. Căn cứ tình báo của tình báo tuyên, Kim Sở Sở thực lực cũng không tầm thường, chém giết không ít yêu quái của Thanh Khâu Quốc. Thực lực không tầm thường, đến thiên tiên cảnh sao? Vương Hóa Long trầm giọng hỏi. Không hẳn như vậy. Cẩu Bộ Vũ khẽ lắc đầu. Sao lại không? Vương Hóa Long bắt đầu cười hắc hắc, sau đó rút đại đao sau lưng nói. Bất kể cô ta thực lực mạnh bao nhiêu, ta một đao sẽ bổ xuống. Không được. Lâm Phàm nghe thấy vậy vội vàng nói. Vương Hóa Long kỳ quái, nhìn về hướng Lâm Phàm. Lý Phách Phách, sao vậy? Lâm Phàm hai mắt vội vàng chuyển động nói. Người này đã cùng tổ chức thần bí kia có liên lạc, tự nhiên là không thể giết, dầu gì có phải bắt sống mới được. Không sai. Cẩu Bộ Vũ bên cạnh gật đầu nói. Phía trên rất xem trọng, lần trước đã vứt bỏ manh mối liên quan tới tổ chức thần bí. Lần này dù thế nào đi nữa cũng không thể giết Kim Sở Sở. Đây cũng là nguyên nhân tại sao ta đến đảm đương chỉ huy. Cẩu Bộ Vũ lúc này lấy ra một khăn tay trắng muốt lau mồ hôi trên trán. Bên trong sơn lâm này có chút oi bức. Tóm lại, hành động lần này nghe ta chỉ huy. Mọi người trước tiên tìm một nơi cùng nhau tắm rửa. Lâm Phàm thời khắc này không có tâm tư, không nghĩ tới mục tiêu đi bắt lại là Kim Sở Sở. Nhưng Lâm Phàm giờ phút này cảm thấy may mắn. May mắn mình đã đi theo. Nếu không, chỉ sợ Kim Sở Sở sẽ bị bọn hắn bắt đi. Có mình ở đây, nhiệm vụ lần này sợ là thất bại cũng khó. Được, vậy ta không động thủ. Vương Hóa Long sở lên mũi hừ một tiếng. Đám người nghỉ ngơi, liền hướng thôn kia tiến tới gần. Bọn hắn cần biết rõ danh tự thôn này, cùng với vị trí đại khái, mới có thể từ bản đồ trong tay liên quan tới Tam Miêu Quốc, tìm tới siêu trại bình ở đâu. Bọn hắn tới gần thôn, nơi này vậy mà trống rỗng, không có người của Tam Miêu tộc nào đang ở lại. Đám người đi vào bên trong. Thôn này, một trong năm điểm liên lạc của chúng ta tại Tam Miêu Quốc. Rất nhanh, Cẩu Bộ Vũ liền nhận ra tình huống nơi đây, sau đó lấy ra địa đồ. Rất nhanh, cũng ở trên bản đồ tìm được Diêu Bình Trại ở đâu nói. Dùng hết tốc độ tiến về phía trước, hẳn là 7 ngày nữa có thể đuổi tới. Đám người nghỉ ngơi một đêm. Sáng sớm, mọi người đi tới lối đi ra thôn, nhìn cỏ dại tràn đầy, không có đường. Cẩu Bộ Vũ lấy dũng khí. Mình cũng không thể một mực ngất xỉu như vậy đi theo đám bọn hắn được. Vạn nhất gặp nguy hiểm gì, mình chẳng phải sẽ chết oan uổng hay sao? Nhưng vừa mới chuẩn bị bước ra một bước, hắn liền thở dài nói. Bẩn thế này, không thể dính vào được. Vương Hóa Long... Lời còn chưa dứt, Vương Hóa Long chém vào phần gáy của hắn. Lập tức, Cẩu Bộ Vũ hai mắt đảo một cái, hôn mê bất tỉnh. Mang lên, rời đi, Vương Hóa Long nói. Mọi người do Vương Hóa Long xuất lĩnh hướng Diêu Bình Trại mà đi. Giờ phút này, Lâm Phàm đi theo bên cạnh Vương Hóa Long, có chút muốn nói lại thôi, đang suy nghĩ làm sao cùng Vương Hóa Long nói chuyện. Tên này chính là đồ biến thái. Có trời mới biết được có thể xuất thủ không cẩn thận, đem Kim Sở Sở giết đi hay không. Sao thế? Vương Hóa Long nhìn bộ dáng của Lâm Phàm nói. Có lời gì thì cứ nói đi. Lâm Phàm suy tư một lát rồi đáp. Đội trưởng, đến lúc hành động, huynh phối hợp tác chiến là được. Để ta cùng cầu bội vũ, hành động đi bắt Kim Sở Sở. Diều Bình Trại là chỗ giáp giới với Thanh Khẩu Quốc, song phương thường xuyên giao chiến. Tất nhiên sẽ có lượng lớn cao thủ ở bên trong. Người lộ ra thực lực sẽ không quá sáng suốt. Nhất định phải ẩn tàng át chủ bài mới được. Huống chi, nếu như huynh xuất thủ, vạn nhất như không dừng được, sẽ giết lầm người muốn bắt. Lần này trở về, chỉ sợ lại sẽ bị cấm đoán không cho uống rượu. Nghe thấy Lâm Phàm nói, Vương Hóa Long khẽ cau mày đáp. Người có thể vụng trộm đưa rượu cho ta. Lần này mà huynh còn giết người, ta trở về sẽ không đưa rượu cho huynh nữa. Lâm Phàm một mặt nghiêm trọng nói. Vương Hóa Long chăm chú suy tư. Kỳ thực, chỉ sợ cũng không làm sao chăm chú suy tư được. Lời nói phía trước của Lý Phách Phách, Vương Hóa Long cũng không để ý. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nếu không được uống rượu sẽ có nhiều khó chịu. Hắn liền gật đầu nói. Thôi được rồi, nghe ngươi là được. Mọi người ở trong rừng nhanh chóng tiến lại. Nhưng trên đường cũng bắt đầu gặp được người của Tam Miêu tộc. Những người này có chút thuần phác. Đám người gặp được trên cơ bản đều ẩn nấp tránh đi. Những người này đều là người bình thường. Một đám đại cao thủ bọn hắn cũng không có hứng thú lạm sát kẻ vô tội. Diều Bình Trại có chút khổng lồ. Bên trong Tam Miêu tộc, đại đa số ở Miêu Trại, phần lớn đều là người bình thường. Bên trong Diều Bình Trại cũng đều đại đa số đều là chiến sĩ. Yêu quái của Thanh Khâu Yêu Quốc cứ cách một thời gian sẽ lén tiến vào tranh lãnh địa của Tam Miêu tộc, sát hại tính mệnh để ăn thịt người. Thậm chí, có không ít thôn ở xa xôi đã bị yêu quái uy hiếp. Cách một thời gian, liền để thôn dân dâng lên mấy người để làm thức ăn cúng tế. Bên trong Diêu Bình Trại ở lại hơn chục ngàn người Tam Miêu tộc. Đây đều là tinh anh bên trong Tam Miêu tộc. 7 ngày trôi qua, bên ngoài Diêu Bình Trại. Đám người Lâm Phàm nhìn một gò núi khá cao. Phía dưới cả ngọn núi đã xây dựng rào chắn. Đây chính là Diêu Bình Trại sao? Lâm Phàm nhịn không được hỏi. Lúc này, đám người ở trên đỉnh núi khác quan sát tới Diêu Bình Trại. Tiếp theo làm thế nào đấy? Ánh mắt của mọi người nhìn về hướng Vương Hóa Long. Vương Hóa Long đáp. Nhìn ta làm gì? Đem cầu bộ vũ đánh thức. Lần này hắn là chỉ huy. Mọi người nhất thời đem cầu bộ vũ đang ngất xỉu đánh thức. Cầu bộ vũ chậm rãi mở mắt ra hỏi. Đến Diêu Bình Trại rồi sao? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Miêu Trại, lông mày hơi nhíu lại nói. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp chui vào đi, thăm dò rõ ràng Kim Sở Sở, đến tột cùng ở chỗ nào của Diêu Bình Trại rồi nói. Ai đi? Cầu bộ vũ hướng mọi người nhìn lại. Tất cả mọi người biết rõ, bên trong Diêu Bình Trại chỉ sợ có không ít vu sư thực lực mạnh mẽ. Chùi vào trước, nếu như bị phát hiện, hậu quả thế nào, ai cũng có thể nghĩ ra được. Đúng lúc này, Lâm Phàm mở miệng nói, để ta đi. Lý huynh đi. Cầu bộ vũ hơi kinh ngạc, nguyên bản dựa theo ý nghĩ của hắn, phái một giải thiên cảnh đi là được. Dù sao đám người này, đối với tình huống bên trong Diêm Bình Trại cũng không hiểu rõ. Nếu xảy ra chuyện gì, chỉ hy sinh một giải thiên cảnh tu sĩ mà thôi. Ý bên ngoài của hắn chính là Lý Phách Phách là một địa tiên cảnh cường giả, vậy mà lại chủ động yêu cầu tiến đến. Lâm Phàm gật đầu đáp. Huynh và Vương Hóa Long cũng không thích hợp. Để cho bọn họ đi, nếu xảy ra điều gì nguy hiểm, chỉ sợ đều khó mà chạy trốn được. Ta cho dù gặp nguy hiểm, cũng có mấy phần nắm chắc để thoát thân. Nghe thấy vậy, 4 đội viên của cầu bộ vũ cũng không khỏi cảm kích đối với Lâm Phàm. Vậy cứ định như thế, cầu bộ vũ vội vàng nói. Nói đùa gì đâu, hắn cũng không muốn để cho thủ hạ của mình đi chịu chết. Hắn liền nói, chuyến này hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Mặc dù Tam Miêu tộc đối với ngoại giới chúng ta có chút kiêu thị, nhưng cũng không đến mức trực tiếp giết người. Người tự xưng là thợ săn, không cẩn thận lạc đường bên trong thập vạn sơn lâm. Chẳng lúc mơ màng, liền thấy trại này nên đi qua. Nghe cầu bội vũ nói vậy, Lâm Phàm gật đầu nói, các vị ở chỗ này chờ tin tức của ta là được. Đeo cái này vào. Vương Hóa Long lúc này cầm lấy một ống trúc nói. Mở ra, sẽ có khói đặc bay lên trên trời. Gặp nguy hiểm liền mở ra. Chúng ta có thể đến trợ giúp ngươi. Vâng, Lâm Phàm cung kính gật đầu. Vương Hóa Long vẫn như cũ có chút không yên lòng nói. Hay là để ta đi? Ta đã từng nói với huynh, nếu huynh đi, quay đầu sẽ không được uống rượu nữa. Nói xong, Lâm Phàm cũng không cùng bọn hắn lằng nhằng, nhanh chóng hướng Diêu Bình trại mà đi. Trên đường, Lâm Phàm cũng đem y phục của mình làm cho rách tung tóe. Cũng không lâu sau, Lâm Phàm lên đến trước cửa trại. Cửa trại được tạo thành từ gỗ. Phía trên có không ít vết máu, tản ra một cỗ huyết khí, chỉ khí nồng đậm. Lúc này, phía trên có hai người trông coi của Tam Miêu tộc phát hiện ra Lâm Phàm. Người nào? Hai Tam Miêu tộc dò hỏi. Nghe tiếng nói địa phương, nhưng đại khái vẫn có thể hiểu được. Lâm Phàm lúc này giả vờ ngất ngã trên mặt đất. Lúc này tốn nhiều miệng lưỡi cũng vô dụng. Người ta cũng nhất định sẽ không mở cửa trại để ngươi đi vào. Nhưng trực tiếp ngất xỉu, bọn hắn cũng sẽ không còn đề phòng. Quả nhiên, Lâm Phàm ngất đi. Hai người của Tam Miêu tộc liền cau mày đứng lên, thấp giọng thương nghị một phen. Một người trong đó liền nhanh chóng hướng bên trong trại chạy đi, thông báo cho trại chủ. Còn một người khác thì trông coi Lâm Phàm. Cũng không lâu sau, cửa trại liền được mở ra. Trên trăm chiến sĩ cường tráng của Tam Miêu tộc từ bên trong đi ra. Phía sau bọn hắn còn có một lão nhân hơn 70 tuổi. Lão nhân này mặc phục sức của Tam Miêu tộc, cầm trong tay một cái quải trượng. Người này không phải là người Tam Miêu tộc chúng ta. Lão nhân chậm rãi mở miệng nói. Bên cạnh có người thấp giọng nói. Trại chủ, có phải là yêu quái phái tới hay không? Lão nhân được xưng là trại chủ cẩn thận quan sát, rồi lắc đầu đáp. Hẳn là không phải yêu quái phái tới. Hắn là con người. Xem ra đã ngất rồi. Người đã choáng thành như vậy, cũng không thể cứ như vậy để hắn nằm bên ngoài. Miễn cho quay đầu bị yêu quái đưa đi. Một chiến sĩ liền nói. Trại chủ đã không phải là tộc nhân của chúng ta, liền để hắn tự sinh tự diệt là được. Trại chủ liền lên giọng dạy dỗ. Bất kể nói thế nào, đây cũng là một mạng. Lâm Phàm giả vờ ngất, nghe được câu nói này, thầm nghĩ trong lòng. Vẫn là người già thông hiểu lý lẽ. Trại chủ lại nói tiếp. Tốt xấu cũng là một cái mạng. Quay đầu, Thanh Khâu Quốc yêu quái tiến đến, cho hắn một thanh đao bổ củi, để hắn xông lên phía trước. Không phải cũng có giá trị hay sao? Cứ để cho chết đi, để yêu quái tha đi ăn, vẫn là cho yêu quái chắc bụng hơn. Lâm Phàm lúc này trong lòng nhịn không được thầm mắng. Lão già này tâm cũng quá ác độc. Đương nhiên, Lâm Phàm chỉ thầm mắng trong lòng, nằm trên mặt đất, không dám loạn động chút nào. Rất nhanh, Lâm Phàm liền bị đám người của Diêu Bình trại mang vào. Diêu Bình trại nhìn như là miêu trại bình thường, nhưng có chút khổng lồ. Người Tam Yêu tộc bên trong hành tẩu, từng người cầm vũ khí trong tay, tùy thời chuẩn bị trạng thái chiến đấu. Phải biết, bọn họ là chiến sĩ tuyến đầu của toàn bộ Tam Miêu tộc để chống cự với Thanh Khâu yêu quốc. Từng người cũng đều là tinh nhuệ nhất nhì. Lâm Phàm được mang tới, trực tiếp bị giam giữ ở trong lao. Mọi người ở Diêu Bình trại cũng không biết người này đến tột cùng có lai lịch ra sao. Nhưng trong mắt người Tam Yêu tộc, nếu không phải là bản tộc nhân, đều có nguy hiểm nhất định. Thanh Khâu yêu quốc cũng đã từng bắt một số người ngoại giới đi tới lửa gạt Tam Miêu tộc bọn hắn, đã tạo ra không ít tổn thất thật lớn. Giờ phút này, Lâm Phàm cũng từ từ mở hai mắt, hắn nhìn hoàn cảnh bốn phía. Bốn phía một mảnh đen kịt, Lâm Phàm lông mày khẽ nhíu lại thật chặt. Sau đó, hắn nhìn về hướng xung quanh. Trong nhà gian, ngược lại có chút quạnh quẽ. Bị giam giữ cũng chỉ có mình hắn. Cho nên tất cả người trông coi trong nhà giam, trên cơ bản đều theo dõi hắn ở bên ngoài nhà giam. Người này đã tỉnh. Nhìn Lâm Phàm tỉnh lại, thủ vệ ở cửa ra vào thấp giọng nói mấy câu. Một người liền nhanh chóng rời đi, không biết đi thông báo cho người nào. Cũng không lâu sau, vị lão trại chủ kia liền tự thân tiến đến. Ngươi là ai? Đến Siêu Bình trại chúng ta, đến tột cùng là có mục đích gì? Lão trại chủ, ánh mắt âm trầm, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm dò hỏi. Lâm Phàm lúng túng nở nụ cười đáp. Trại chủ, ta là một thợ săn ngoại giới, trong lúc vô tình đi vào bên trong sơn lâm này. Không nghĩ tới, vậy mà có thể gặp được trại của các người. Trại chủ, im miệng, ngươi là gian tế của yêu tộc phái tới. Trại chủ chừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm lạnh giọng nói. Phía trước Thanh Khâu Yêu Quốc đã phới tới những gian tế kia, cũng đã tự xưng là thợ săn. Nói đoạn, trại chủ đánh giá bộ dáng của Lâm Phàm, rồi hừ lạnh một tiếng. Ta nhìn bộ dáng của người, nào giống là thợ săn? Người đâu? Để ý hắn cho ta, nếu hắn có chút khác lạ, giết ngay. Chờ một chút, để lúc Thanh Khâu Yêu Quốc tiến công, cho hắn xông lên phía trước. Xung quanh, những hộ vệ kia vuốt mông ngựa nói. Trại chủ anh minh, liếc mắt liền nhìn ra được tên này đúng là gian tế của yêu tộc. Lâm Phàm lập tức bó tay. Mình toàn thân trên dưới, nào giống là gian tế? Trại chủ hừ lạnh một tiếng, rồi quay người hướng bên ngoài đi đến. Nói thật, hắn đương nhiên không thể xác định Lâm Phàm đến cùng có phải là gian tế hay không. Hoặc là nói, Lâm Phàm có phải gian tế hay không, đều không liên quan gì quá lớn. Địa thế của Tam Miêu tộc bọn hắn, vận chuyển vật tư cực kỳ khó khăn, mà Diêu Bình Trại ở tuyến ngoài, cùng trên chiến trường với Thâu Khanh, cùng với Thanh Khâu Yểu Quốc, nên không có khả năng ở xung quanh Miêu Trại có thể có đồ ăn. Cho nên vật tư trên cơ bản đều dựa vào các trại khác của Tam Miêu Quốc vận chuyển qua đây. Hắn đâu để ý tên này có thân phận là gì. Lâm Phàm im lặng, ngồi ở bên trong nhà giam. Hắn cũng không khóc kêu mình oan uổng. Trên thực tế, mình cũng là gian tế thật. Người ta làm như vậy cũng không oan uổng mình. Lúc này, Lâm Phàm ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng suy tư tiếp theo nên làm gì. Hắn ngược lại không quá lo lắng cho an nguy của mình. Lấy thực lực của hắn, nghĩ muốn từ nơi này trốn đi cũng không tính là chuyện quá khó khăn. Trước mắt chính là làm thế nào liên lạc được với Kim Sở Sở, sau đó làm cho cô ta nhanh chóng chạy đi. Lâm Phàm nhìn hộ vệ bên ngoài nhà giam, liền thở dài nói, huỳnh đệ, ta thực sự là oan uổng. Hộ vệ trừng mắt với Lâm Phàm nói, trại chủ đã nói ngươi là gian tế, vậy ngươi khẳng định chính là gian tế, cái này không sai được. Lâm Phàm lắc đầu sau đó nói, huỳnh đệ, ăn ngay nói thật, ta đích xác không phải là thợ săn, mà ta tới tìm người. Tìm người? Hộ vệ kỳ quái nhìn Lâm Phàm. Lâm Phàm liền đáp, ta có muội muội ở trong Diêu Bình Trại các ngươi, tên là Kim Sở Sở, ngươi có biết không? Ngươi biết Kim đại nhân sao? Hộ vệ này lập tức có chút bất ngờ, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm. Quả nhiên, thực lực Kim Sở Sở ở bên trong Diêu Bình Trại này tuyệt đối không phải là hạng người vô danh. Lâm Phàm gật đầu đáp, ta là ca ca của cô ấy, rất nhớ cô ấy, cho nên đã qua đây. Ngươi nói láo, nghe Kim đại nhân nói, từ nhỏ đã gặp nạn, cả nhà trên dưới cũng chỉ còn lại có một mình, lấy ở đâu ra ca ca? Vậy ngươi không tin, liền đi tìm Kim Sở Sở qua đây cùng ta nói chuyện, để xem cô ta có nhận ra ta hay không? Hộ vệ liền hử lạnh một tiếng, không tiếp tục phản ứng với Lâm Phàm. Chức trách chủ yếu của hắn chính là trông coi tốt Lâm Phàm, về phần những chuyện khác cũng không quan tâm. Hắn cũng không có hứng thú gì đi quản. Lâm Phàm hai mắt nhất chuyển nói, huynh đệ, lời này của ngươi đúng là không còn đạo lý. Ta là ca ca của Kim Sở Sở. Ta ngàn dặm tới đây, ngươi còn không cho gặp. Quay đầu nếu cô ta biết rõ, ta bị các ngươi đưa đi cho yêu quái giết, cô ta sẽ tức chết. Ta không tin. Hộ vệ thản nhiên đáp. Lâm Phàm lại nói, ngươi đi gọi Kim Sở Sở qua đây, ta sẽ chứng minh cho ngươi xem. Ta nói ngươi hãy im miệng đi. Ngươi là gian tế, trại chủ chính miệng đã nói. Như vậy ngươi chính là gian tế, ai cũng không cứu được ngươi. Lâm Phàm thản nhiên nói, ngươi không thử một chút, làm sao ngươi biết? Có gan, ngươi liền thử một lần đi. Ngươi không đi thông báo một tiếng cho Kim Sở Sở biết, ta sẽ nói đến khi nào ngươi đi thì thôi. Trong lòng của hộ vệ, nhịn không được thầm nghĩ, người này không phải là bị điên rồi sao? Bên trong một phòng ốc hạch tâm, ở dốc núi của Diêu Bình Trại, Kim Sở Sở lúc này mặc cả người phục thị Tam Miêu tộc, ngồi trên tảng đá nhìn lên bầu trời. Thỉnh thoảng trong tay còn lấy ra một mảnh vỏ sò. Cô nhìn vỏ sò nhịn không được nói. Đại ca ca, đại tỷ tỷ, hai người lúc nào mới có thể xuất hiện? Cũng không biết Lâm Phàm lão đại hiện tại thế nào. Có phải cùng Tô Thanh cô nương kết hôn rồi không? Dựa theo thời gian, bọn họ hẳn là đã có đứa con mập mạp. Không biết giống như Lâm Phàm lão đại hay là giống Tô Thanh cô nương đây? Giá như được gặp Lâm Phàm lão đại, giá như được gặp đại ca ca, đại tử tỷ. Kim Sở Sở lúc này thở dài, nhưng bây giờ cô cũng có sứ mệnh chức trách của mình. Đúng lúc này, cửa ra vào truyền đến tiếng đập cửa. Hộ vệ nhà giam cung kính đi đến, nhìn Kim Sở Sở nói, Kim đại nhân, có chuyện gì sao? Kim Sở Sở thận trọng, đem vỏ sò trong tay cất kỹ, con mắt nhìn qua. Hộ vệ mở miệng nói, Diêu Bình trại chúng ta vừa rồi bắt được một người, sau đó người này ở trong ngục, một mực xưng là ca ca của ngài, muốn gặp ngài. Ca ca ta ở đâu ra? Kim Sở Sở lập tức cau mày lên. Hộ vệ nghe thấy vậy, liền vỗ đùi nói, tôi biết ngay tên khốn kia nhất định là gạt tôi mà, để tôi trở về đánh hắn một trận, đã quấy rầy Kim đại nhân. Lúc này, hộ vệ hình như nhớ ra người kia còn nói một câu, hắn liền nói, à đúng rồi, người này còn nói muốn nuôi cơm cho ngài. Không biết tên đó có ý gì đấy. Kim Sở Sở nghe được câu này, con người co rụt lại, có chút không dám tin nói. Không phải chứ, Lâm Phàm lão đại sẽ không đến Tam Miêu quốc chúng ta. Nói tới đây, cô có chút hưng phấn, chạy tới trước mặt hộ vệ hỏi, hắn ở đâu, mau dẫn ta đi. Hộ vệ nhìn thấy phản ứng của Kim Sở Sở, lập tức trong lòng có chút ngoài ý muốn, sau đó mang theo cô, liền hướng nhà giam mà đi. Cũng không lâu sau, hai người đi tới bên trong nhà giam. Sở Sở nhìn người trong nhà giam, lập tức ánh mắt toát ra mấy phần thất vọng. Bởi vì người trong nhà giam, bất kể nhìn thế nào, cũng không giống như Lâm Phàm. Người tự xưng là Lâm Phàm. Kim Sở Sở nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm lập tức cũng hiểu ra, Sở Sở nhìn không ra hình dáng của mình. Hắn gật đầu nói. Nhà đầu, thế nào? Năm đó ở bên trong Hắc Môn gặp nhau, cô nhất định muốn cho ta làm ca ca của cô, còn muốn cho ta bao ăn bao uống, hiện tại không nhận ra hay sao? Nghe được câu này, Kim Sở Sở trong lòng sững sờ. Lúc trước, nơi cô và Lâm Phàm ban đầu gặp nhau chính là Hắc Môn. Lúc này, người này có thể nói ra chuyện như vậy, dù không phải Lâm Phàm lão đại, chỉ sợ cũng cùng Lâm Phàm lão đại có quan hệ rất sâu. Ca ca, làm sao lại bị giam ở đây? Kim Sở Sở mở miệng nói, sau đó đối với hộ vệ bên cạnh nói, thả ca ca của ta ra. Kim đại nhân, trại chủ hạ lệnh muốn giam giữ người này, còn nói người này là gian tế. Hộ vệ vội vàng giải thích, nếu có vấn đề gì, ta gánh chịu là được, thả người ra. Kim Sở Sở mở miệng nói. Thấy Sở Sở này lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Sở Sở bây giờ bên trong Diêu Bình trại, uy vọng không nhỏ. Không biết bao nhiêu thành khẩu yêu quốc tiến công đều đã bị Kim Sở Sở một ngựa đi đầu đánh tan. Rất nhanh, cửa nhà giam liền bị mở ra. Đi theo ta. Sở Sở liếc mắt nhìn Lâm Phàm, quay người đi ra phía ngoài. Lâm Phàm đi theo sau lưng Kim Sở Sở, hướng nơi ở của cô mà đi. Đi tới trong sân, Sở Sở quay người, nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Người đến tụt cùng là ai? Cùng Lâm Phàm lão đại có quan hệ gì? À, cô nói Lâm Phàm sao? Hắn chết rồi. Lâm Phàm lúc này cười nói. Sở Sở nghe xong liền khiển trách. Nói hiêu nói vượn, Lâm Phàm lão đại mạng lớn, làm sao có thể tùy tiện chết được? Lâm Phàm đi vào Côn Lôn vực, tiến vào Yến Quốc, rồi trở thành cái thế hầu của Yến Quốc. Trước đó không lâu đã chết. Lâm Phàm lúc này thản nhiên nói. Hắn bản ý là đang trêu chọc nhà đầu này. Không nghĩ tới. Sở Sở lúc này móc ra trường thương chỉ vào mình nói, ta hỏi lần nữa, Lâm Phàm lão đại thế nào rồi? Điệu bộ này, hiển nhiên là Lâm Phàm tiếp tục đùa, chỉ sợ Sở Sở sẽ cùng mình liều mạng. Không có việc gì, không có việc gì, Lâm Phàm khó có thể có việc gì được. Lâm Phàm lúc này vội vàng nói, nhà đầu này thật đúng là nóng tính. Vậy hắn đâu? Kim Sở Sở vội vàng hỏi, xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Lâm Phàm nói xong, đem mặt nạ kéo xuống, lộ ra khuôn mặt thật. Sở Sở nhìn thấy Lâm Phàm, trong lòng run lên, sau đó nhào tới ôm thật chặt Lâm Phàm nói. Lâm Phàm lão đại, anh thật sự tới, anh vậy mà đã tới tìm tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 190, chuyện đạo sĩ đại tài. Xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi mình. Và như các bạn đã biết là hôm nay mình đã bắt đầu đọc truyện Cầu Ma, nhưng mà mình đã để chế độ riêng tư thì lát nữa đây mình cũng sẽ bật. Nếu như bạn nào bắt đầu muốn lắng nghe chuyện mới thì sẽ bắt đầu nghe chuyện hơi muộn một chút. Nhưng mà đấy là những bạn nào muốn nghe, còn hôm sau thì các bạn có thể nghe lại. Bây giờ cũng đã muộn rồi, xin được hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau nhé. Chúc các bạn ngủ ngon.